Trong số người xem còn có hai vị khán giả đặc biệt khác, trong đó có một người qua trang phục có thể biết được đó là một nữ tử, ngồi ở hàng đầu, chỗ gần với lôi đài nhất, trên mặt có vẽ đồ án xanh xanh đỏ đỏ, chúa như một người cuồng nhiệt, mà một vị khác vốn là một mỹ nữ, khuôn mặt cùng với ngũ quan khó mà tả được, mỗi người khi nhìn thấy đều kinh thán. Khuôn mặt của vị mỹ nữ này đẹp đến cực điểm nhưng lại tựa hồ như biến hóa từng thời khắc. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Theo lý thường mà nói thì khi nhìn thấy một mỹ nữ như thế thì ấn tượng sẽ khắc sâu vào đầu. Nhưng khi ánh mắt rời khỏi vị nữ tử này thì lại không thể nào nhớ nổi khuôn mặt nàng. Tựa như là từ trong mộng tỉnh lại vậy. Sau khi tỉnh mộng thì trí nhớ liền mơ mơ hồ hồ. Trận đấu tiếp theo, Vũ Áo Bộ, Tự Do Hệ, năm nhất. Ban 5 Hách Liên kiếm đấu với Vũ Áo Hệ, Tự Ho Hệ, năm nhất. Ban 9 Cổ Diêu. Theo tiếng truyền thanh, Hách Liên kiếm sải bước đi ra từ phía sau. Trong mắt của tổ chức nữ quyền thì danh tiếng của Hách Liên kiếm cũng không tốt lắm. Ngoại trừ kiêu ngạo ra, hắn còn là một người chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng dù sao hắn cũng có thực lực mạnh mẽ nên đa số nữ tử này đều là tình nguyện đến với hắn. Mà danh tiếng của Cổ Diêu thì lại càng xấu hơn Hách Liên kiếm. Nên nặng nhẹ thế nào đã rõ ràng, mặc dù tổ chức nữ quyền ngoài miệng không có ủng hộ cho Hách Liên kiếm nhưng trong lòng lại ủng hộ hắn. Đây cũng chính là ý nghĩ trong đầu của đại đa số khán giả ở đây. Ngoài số người miễn cưỡng này ra thì Hách Liên kiếm cũng có một bộ phận người ủng hộ nhiệt tình. Đầu tiên chính là bạn gái của hắn, người có bộ ngực to, ở Mại Nhị Tư Thành bị Philip lấy đi chiếc vòng cổ, gọi là Hách Đế. Hách Đế vốn là người của một gia tộc thống trị quận phụ cận của Trúc Thành là An Đức La Thành, là một nữ tử đam mê tiền tài. Biết rõ Hách Liên kiếm trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nhưng vẫn nhắm mắt mà đu theo. Bởi vì thứ nàng muốn chính là địa vị thiếu phu nhân trong tương lai của Hách Liên gia tộc. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng mình không có khả năng quản thúc Hách Liên kiếm, nếu không biết khôn khéo thì làm khó có thể được như ý. Nên cũng có thể nói nàng không phải là dạng người hung đại vô não, nên mới có thể quang minh chính đại làm bạn gái của Hách Liên kiếm. Mà các nữ nhân khác trong học viện này chỉ là đồ dùng tạm của Hách Liên kiếm mà thôi. Tuy các nàng biết mình chỉ là đồ dùng tạm của Hách Liên kiếm mà thôi nhưng vẫn rất vui vì từ Hách Liên kiếm các nàng có thể có được những thứ trang sức, vật phẩm, tinh tệ mà mình muốn có. Vì thế cho nên các nàng trở thành những người không biết xấu hổ mà trở thành những người ủng hộ Hách Liên kiếm nhiệt tình. Còn có thêm mấy vị công tử gia phóng đãng là bạn thâm giao của Hách Liên kiếm. Đặc điểm của bọn họ cơ hồ không khác nhau lắm. Gia thế tốt đẹp, có nhiều tiền, tướng mạo khá và đều là hoa hoa công tử. Các hoa hoa công tử này đều dẫn theo một mỹ nữ của học viện. Thứ nhất là để trợ uy cho Hách Liên kiếm. Thứ hai cũng là để khoe khoang thân phận của bọn họ, mà quân đoàn hoa hoa công tử này cũng khá là đông. Không khí tại hiện trường không phải là quá cuồng nhiệt, cho dù khán giả cực kỳ chán ghét Cổ Diêu nhưng cũng không vừa mắt Hách Liên kiếm. Vì vậy lôi đài tuy có nhiều khán giả nhưng không khí thì lại không bằng những trận chiến trước đó của Cổ Diêu. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu mà hai tuyển thủ cũng đã đến trung tâm lôi đài, thời gian trên màn hình lớn cũng bắt đầu. Ngươi có biết tại sao ta lại bỏ cuộc trong trận đấu trước không? Hách Liên kiếm đến trước mặt Cổ Diêu mở miệng nói. Cổ Diêu, bởi vì ngươi, vì có để có được điểm số giống ngươi, như thế thì có thể cùng nhóm rút thăm với ngươi. Xem ra ông trời không có phụ ta hé hé hé. Hách Liên kiếm đắc ý cười nói. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, hãy mau chóng tránh xa Hàn Đan. Nếu không thì ta sẽ làm cho ngươi càng thê thảm hơn nữa. Cổ Diêu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có làm phiền Đan Đan nữa. Ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nàng. Thật không ngờ ngươi lại lì đến thế. Hách Liên kiếm thở dài trong mắt xuất ra dị quang. Như thế thì ngươi hãy đi chết đi cho ta nhờ. Lúc này trên màn hình lớn cũng vừa nhảy đến số 0. Trận đấu bắt đầu. Cổ Diêu đột nhiên đau đầu, hoa mắt, huyễn thuật. Cổ Diêu cắn mạnh đầu lưỡi, ứa cả máu, máu tươi chảy ra làm cho hắn vô cùng đau đồng thời cũng tỉnh táo lại, tập trung tinh thần. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này âm hiểm thật, nhân lúc nói chuyện với mình làm phân tán chú ý, lén lút sử dụng huyễn thuật. Đối mặt với huyễn thuật sư thì tinh thần không thể nào thư giãn bất kỳ một khắc nào, nếu không thì sẽ bị trúng chiêu. Ngoài ra cũng không thể nhìn chăm chăm vào hai mắt của đối phương, bởi vì huyễn thuật đều là thông qua đôi mắt. Đương nhiên là không thể không nhìn đối thủ, nếu không thì làm sao chiến đấu đây, nên chỉ có thể dùng hai mắt quan sát đối thủ trên diện rộng. Nhưng nếu như thế thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều động tác khác, nhưng cũng không có cách nào khác, cho nên chiến đấu cùng một huyễn thuật sư vốn là một chuyện đau đầu. Hách Liên Kiếm nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, với sự chênh lệch thực lực của đối phương thì cho dù đối thủ có cắn đứt đầu lưỡi cũng không cách nào phá giải huyễn thuật chúng phải mới đúng. Nếu như là Hạ Hầu Cẩn cũng thế thôi, nhưng tên tiểu tử này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Dĩ quang trong hai mắt của Hách Liên Kiếm bành trướng, nhưng lần này Cổ Diêu đã có chuẩn bị, đầu chỉ có chút đau thôi chứ không có bị lâm vào huyễn cảnh, việc này càng khiến cho Hách Liên Kiếm kinh ngạc. Phải biết rằng trong Thiên Ma Quyết, nguyên tố cảm ứng có tổng cộng hơn 120 trang, mà nguyên tố cảm ứng thì có liên quan đến việc rèn luyện tinh thần lực. Đều là các bí tích của các đại gia tộc, nhưng nguyên tố cảm ứng thường chỉ ghi khoảng 20-30 trang mà thôi. Như Hách Liên gia tộc chuyên về huyễn thuật cũng chỉ ghi chép cơ hơn 70 trang mà thôi. Càng huống chi Thiên Ma Quyết vốn là thiên hà kỳ công, sự huyền diệu của nó không dưới bí tịch của bát đại cổ tộc, thậm chí là cảm quan linh mẫn có thể tăng lên đến cực cao, nên có lực miễn dịch với huyễn thuật rất mạnh. Hơn nữa Cổ Diêu khổ luyện suốt nửa năm, trái tim đã vô cùng cứng cỏi, ngay cả huyễn thuật của Hách Liên Kiếm cũng không có tác dụng. Chỉ cần có thể chống đỡ được huyễn thuật của đối phương thì nhất định sẽ không phải ngồi chờ chết, còn có lực phản kháng. Lòng tin của Cổ Diêu tăng nhiều, huỳnh quang trong tay phải tăng xuất hiện, ba cổ quyền kình xuất ra hướng đến Hách Liên Kiếm. Vì tính chất công bằng cho nên huyễn kiếm thừa ảnh là vật bị cấm mang vào trận đấu. Hách Liên Kiếm chỉ sử dụng một thanh kiếm bình thường trong học viện. Nhưng cường giả vẫn là cường giả, việc này sẽ không thay đổi theo vũ khí. Cho dù chỉ là một thanh trường kiếm bình thường trong tay của hắn cũng có thể phát huy uy lực rất mạnh. Cho dù huyễn thuật mất đi hiệu lực thì so về vũ khí Cổ Diêu cũng không thể nào bằng Hách Liên Kiếm được. Loại công kích này hắn không thèm để ý đến, liên tiếp đâm ra ba kiếm, dễ dàng phá tan quyền kình. Không tệ, cũng có chút năng lực, nhưng nếu thế này thì sao? Hách Liên Kiếm vung trường kiếm lên, tử quang hiện ra. Kỳ quái chính là tử quang không phải là do kình lực ngưng thành, loại hình thái này sẽ không bị đấu khí phá hủy dễ dàng, nó lại xuất ra từ tay của Hách Liên Kiếm nên Cổ Diêu không dám chậm trễ, lại tiếp tục xuất ra ba quyền kình, muốn thử dò xét. Quyền kình lại dễ dàng xuyên qua vũ khí, chúng nó quả thực không có tính chất của lực lượng, bị quyền kình xuyên qua, sương mù tiếp tục di chuyển và bành trướng, đem Cổ Diêu bao phủ vào trong đó. Cổ Diêu vô cùng kinh hãi, bởi vì tử vụ này có chút đặc dị, lập tức vận khởi hộ thể đấu khí. Nhưng tử vụ lại xuyên qua hộ thể đấu khí của Cổ Diêu, xông vào da của hắn. Ngồi trên khán đài Đoan Mục Tích thấy thế thì lắc đầu nói. Xong hết rồi, thắng bại đã định, bạn cùng phòng, không huynh đệ của ngươi thua rồi. Tạp La lầm bầm nói, nếu như lão nhị thật sự có thể nhanh chóng thua trận thì tốt, chỉ sợ đó là chuyện khó xảy ra. Tử vụ xuyên vào cơ thể làm Cổ Diêu cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn đã thẩm vận đấu khí, nhưng lại không có a phát hiện gì, chẳng lẽ tử vụ nọ chỉ là hư chiêu của Hách Liên Kiếm. Đang lúc còn không hiểu chuyện gì thì đầu óc đột nhiên hoa lên, cảnh vật trước mặt đột nhiên mơ hồ, tiếp theo đó không gian cũng vặn vẹo biến hóa mãnh liệt. Cổ Diêu hoảng hốt đồng thời cũng nhận ra được, chính mình cuối cùng cũng không thể nào tránh được mà đã trúng huyễn thuật, nhưng là trúng chiêu gì đây? Quên nói cho ngươi biết một việc, ngoại trừ lợi dụng hai mắt ra ta còn có thể thông qua thiên mị đấu khí mà thi triển huyễn thuật. Thanh âm nham hiểm của Hách Liên Kiếm truyền đến bên tai của Cổ Diêu. Ngươi đã bỏ qua cơ hội để bỏ cuộc rồi. Bây giờ đã trúng huyễn thuật rồi, hiện giờ ngươi có muốn bỏ cuộc cũng không làm được. Bởi vì lời nói của ngươi sẽ không thể nào truyền ra ngoài được. Yên tâm, trong vòng 5 phút ta sẽ không đánh bại ngươi để giành lấy 2 điểm. Bởi vì ta muốn chậm rãi, từ từ hành hạ ngươi, như vậy thì mới có thể hưởng thụ sự tàn khốc của ta. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Quyển 7, chương 8, 1,

Đối với một kích cuối cùng của Cổ Diêu, Hạ Hầu Cẩn cùng Tạp La đều cảm thấy kỳ quái. Cổ Diêu dù sao mỗi lần muốn sử dụng kỹ năng phải âm thầm vận lực, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được kỹ năng bộc phát, nhưng trong trận đấu lại có thể phá vỡ được bình cảnh trọng yếu đó. Bình cảnh vốn là khó khăn không nhỏ khi người tu luyện võ học gặp phải. Người luyện võ khi gặp phải bình cảnh thì tu vi rất dễ bị đình trệ không thể tiến thêm được, hoặc là có tiến thêm nhưng rất chậm. Đột phá bình cảnh thì thời gian tốt ít nhất cũng phải một tháng, bình thường phải là mấy tháng, nếu dài hơn nữa cũng là một năm, 10 năm thậm chí là cả đời cũng không thể đột phá được, đó là phải trông vào tố chất, vận khí và quá trình tu luyện. Nhưng nếu như đột phá được bình cảnh thì có thể lập tức tiến vào một cảnh giới mới. Đối với vấn đề này hai người Hạ Hầu Cẩn thật ra là không có hoài nghi, bọn họ cũng không tìm được một giải thích hợp lý hơn, nhưng có một điều bọn họ không biết. Cổ Diêu mặc dù đã đề cao trình độ, đột phá được bình cảnh, nhưng kỹ năng bộc phát thì Cổ Diêu vẫn chưa nắm được. Trên thực tế đó chỉ là kỹ năng cơ sở nhất trong Thiên Ma Quyết mà thôi, chỉ kỹ năng cơ sở thôi đã lợi hại như thế rồi. Vậy thì kỹ năng loại chung như Thuấn Ngục Chỉ, Minh Vương Trảm, Thiên Ma Độ, Thiên Ma Thủ Hộ càng lợi hại như thế nào đây? Khi nghĩ đến đó thì Cổ Diêu cảm thấy hưng phấn. Còn có, lúc đó Đoan Mộc Tình cũng ở đó. Vào lúc mình đối mặt với tử vong thì nàng lại từ trên khán đài vọt đến. Nhớ lại những hành động ly kỳ của nàng, Cổ Diêu cảm thấy không hiểu. Đồng thời từ trong đáy lòng cũng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Khi đi mua cơm tối, Cổ Diêu có cảm giác ánh mắt của các học viên nhìn mình đã khác hẳn. Không còn là cảm giác chán ghét, khinh bỉ nữa mà là bao hàm sự tôn kính và sợ hãi. Ngay cả một cao thủ như Hách Liên Kiếm cũng có thể đánh bại. Bên trong học viện lưu truyền một tin, cho rằng lúc đó Cổ Diêu đã dùng một loại kỹ năng có thể tổn thương đến nguyên khí của mình, mà cho dù có là lý do gì đi nữa thì cũng không sao. Có thể đánh bại Hách Liên Kiếm trong một trận đi đấu thì có thể khẳng định hắn là một cao thủ. Nếu đổi lại là người khác yếu hơn thì cho dù có dùng đến kỹ năng tự tổn hại đến nguyên khí, hay thậm chí là tính mệnh cũng vô dụng. Cho dù hắn là bạo lộ cuồng, cũng là một bạo lộ cuồng cường đại, đó chính là điểm bất đồng trong học viện, đó là mạnh và yếu, khác nhau. Cho dù danh tiếng có thể cải thiện được nhưng loại đãi ngộ này làm cho Cổ Diêu có chút thoải mái, ngay cả cơm cũng thấy ngon hơn. Tâm tình của hắn hưng phấn suốt đường đi cho đến khi trên đường quay về túc xá đụng phải một người mới chuyển thành kinh ngạc. Một vị mỹ nữ cản đường hắn. Vị mỹ nữ này rất là kỳ lạ, dung mạo đẹp đến cực điểm, khuôn mặt cùng ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng lại có cảm giác như là biến ảo không ngừng. Đang là hình dạng này, nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại biến thành khác. Xem đến lần thứ ba thì lại thay đổi tiếp, nhưng thay đổi ở điểm nào thì lại không thể nói được. Nếu như cho 100 họa sĩ cùng vẽ chân dung cho nàng thì dám khẳng định sẽ có 100 bức chân dung khác nhau. Đó là một loại cảm giác rất huyền bí, nàng tựa như là một mỹ nữ của thế gian như bao mỹ nữ khác, nhưng đồng thời lại cũng là một mỹ nữ hoàn toàn khác biệt so với các mỹ nữ khác, tựa như chân tướng của nàng bị bao phủ trong sương mù, khó có thể mà phân biệt được, lại càng không có cách nào nắm bắt. Vị mỹ nữ kỳ lạ này hiển nhiên vốn là hướng về Cổ Diêu, nàng vừa đến trước hắn là dừng cước bộ. Cổ Diêu không nghĩ rằng chỉ cần đánh thắng Hách Liên Kiếm là có thể làm cho mỹ nữ trong học viện thầm yêu trộm nhớ mình, hay là thậm chí không tiếc gì cản đường để biểu lộ tình cảm. Hơn nữa vị mỹ nữ này đã thành thục, không giống như là nữ học viên trong học viện, nhưng thành thục ở đây không phải là tuổi tác. Tuổi của mỹ nữ này nhìn qua cũng không lớn, nhưng nàng có một loại khí chất của người đã thành thục. Loại khí chất này chỉ có thể thông qua lịch duyệt trong xã hội một thời gian dài, kinh nghiệm mưa gió bồi dưỡng mà có được, mà loại xã hội lịch duyệt này thì học viên trong học viện hoàn toàn thiếu hẳn. Trong ấn tượng của mình Cổ Diêu cũng không nhận ra nàng, một người từ bên ngoài đến tìm mình để làm gì. Nàng cũng chính là mỹ nữ thần bí trong trận chiến của Cổ Diêu với Hách Liên Kiếm. Vào phút cuối khi Cổ Diêu lâm nguy thì nàng cùng Hạ Hầu Cẩn đều xông ra có ý định ngăn cản. Xem ra nàng cùng với Cổ Diêu có quan hệ không bình thường. Quyền kia quả thật là không tệ. Mỹ nữ mở miệng nói trước. Thanh âm của nàng cũng như khuôn mặt, thay đổi không ngừng. nhưng đối với một đạo tặc mà nói thì chiêu thức này quả thật là rất mạnh. Thanh âm của nàng rất là bình tĩnh, giống như là đang nói đến một chuyện rất bình thường vậy, nhưng khi Cổ Diêu nghe được lại thất kinh trong lòng. Thân phận đạo tặc của hắn chỉ có Philip cùng với Ngả Mã biết mà thôi, cho dù là Hàn Đan cũng không biết. Nàng chỉ biết Philip vốn là một cường giả chứ không phải là một đạo tặc, nhưng mỹ nữ trước mắt mình lại biết được thân phận của mình. Cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, Cổ Diêu cau mày nói: "Xin lỗi, ta không hiểu ý của cô." "Ha ha, hành động của ngươi rất đúng." Mỹ nữ khi nói chuyện cũng đồng thời giơ tay trái lên, một bàn tay đẹp như ngọc hiện ra, nhưng Cổ Diêu chú ý đến chính là ngón trỏ của nàng. Trên ngón trỏ có một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo. Bên ngoài còn có điêu khắc một con cửu vĩ hồ rất là sống động. Cửu vĩ hồ vốn là yêu thú từ thời thượng cổ, rất thích sưu tầm bảo vật. Đồng thời nó cũng chính là biểu tượng của Tiêu Dao Môn. Giới chỉ này không phải là giả mạo. Nếu như nói nó là đồ rỗng thì Tiêu Dao Môn có thể thông qua một phương pháp đặc thù để nhận ra được. Hơn nữa từ trước đến nay chưa có kẻ nào có thể nhìn thấy được chân diện thật của Tiêu Dao giới chỉ, nên không thể nào làm giả được. Cổ Diêu lập tức nhận ra được thân phận của mỹ nữ này. Sư tỷ, vì Ngả Mã bị nội thương cho nên Philip không thể ở lại thánh vực lâu được, nhưng trước khi đi lão có nói là 2 tháng sau sư tỷ sẽ đến thánh vực để thay mặt lão truyền cho Cổ Diêu quỷ bộ. Thời hạn 2 tháng đã qua 20 ngày nhưng nàng vẫn không có xuất hiện nên Cổ Diêu gần như đã quên chuyện này. Tiêu Dao giới chỉ trên ngón trỏ của mỹ nữ biến mất, cười nói: "Tiểu sư đệ, lần đầu gặp mặt ta cũng nên giới thiệu một chút, ta gọi là Christy, Khắc Lý Tư Đế, Christy sư tỷ, xin chào, đệ gọi là Cổ Diêu." Đối với vị sư tỷ thần bí này thì Cổ Diêu biết đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt, nhưng lần này lại đột nhiên xuất hiện khiến cho Cổ Diêu có chút cảm giác bất an. "Vốn vâng lệnh sư phụ thì mấy ngày trước ta đã đến thánh vực rồi, nhưng bởi vì có chút sự tình cho nên phải trì hoãn đến nay, cho đến bây giờ mới tìm đến, thật xin lỗi, nhưng..." Christy cười cười, "cũng vừa may chứng kiến được một trận đấu đặc sắc. Nghe sư phụ nói là người thu được một đồ đệ thông minh tuyệt đỉnh, luôn trước mặt ta khen không ngớt. Hôm nay chứng kiến quả thực, sư đệ tố chất của ngươi so với trong tưởng tượng của ta hơn nhiều." "Cái này..." Cổ Diêu giữ ý tứ nói. "Christy sư tỷ, người quá khen." "Ha ha." Christy che miệng cười nói. "Tiểu sư đệ, ngươi đúng là khiêm nhường. Bây giờ đang là lúc thi đấu của học viện, việc luyện quỷ bộ để sau vậy. Lần này đến thánh vực ta còn có thể ở lại một thời gian, lần này gặp nhau chỉ là để làm quen mà thôi. Vậy, chúng ta sẽ gặp lại sau kỳ thi đấu, ta sẽ chờ xem những trận đấu đặc sắc của đệ." Christy nói xong thì từ bên cạnh của Cổ Diêu nhanh chóng biến mất tại phía xa. Cổ Diêu đưa mắt nhìn theo hướng của nàng, theo thói quen sờ sờ cái mũi. Vị sư tỷ này, xem ra là một người rất thú vị đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 10, 1, tán công. Y, hôm sau, lôi đài số 21 của học viện, cũng là một lôi đài cỡ trung, sắp bắt đầu một trận đấu mới. Trên đài là 2 tuyển thủ, trong đó một người là Cổ Diêu, còn người kia là Vũ Áo Bộ, chiến sĩ hệ năm nhất ban 6 Bối Khắc. Bối Khắc vốn là học viên của ưu tú ban, bất quá hiện nay điểm số của hắn cùng Cổ Diêu là 1 điểm, là học viên cuối cùng của ưu tú ban, nhưng hắn thua liên tiếp 2 trận, chỉ cần thua 1 trận nữa là sẽ bị loại. Nhưng có lẽ là số phận đã mỉm cười với hắn khi 2 lần bốc thăm đều may mắn gặp phải học viên bình thường, vì vậy 2 trận đấu đó hắn đều thắng, trong đó có 1 trận còn may mắn đạt được 2 điểm, cho nên bây giờ hắn mới có 1 điểm bằng với Cổ Diêu. Nếu như là trước đó 1 ngày Bối Khắc bốc thăm chúng Cổ Diêu thì hắn sẽ hết sức cao hứng, nhưng hôm nay thì lại khác. Sau khi hắn đánh bại Hách Liên Kiếm, rất nhiều người đã liệt hắn vào danh sách đối thủ không nên đụng đến. Đương nhiên không ai muốn đối đầu với một người có thể đánh bại cả Hách Liên Kiếm. Bối Khắc âm thầm kêu khổ. Cổ Diêu lẳng lặng đứng đối diện, hoàn toàn không có khí thế của một cao thủ. Hắn vốn thấp bé,